Trứng đỏ mặt, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 mèo Elmi, bảo bối, chào buổi sáng. Bảo bối của Mạnh Dịch, chào buổi sáng. Mèo Elmi, ngủ ngon không? Bảo bối của Mạnh Dịch, có. Mèo Elmi, tan giờ thể dục buổi trưa tớ sẽ qua tìm cậu. Bảo bối của Mạnh Dịch, hửm, có chuyện gì sao? Mèo Elmi, dẫn cậu đi vi phạm nội quy trường một chút. Bảo bối của Mạnh Dịch, vậy tớ chờ cậu ở đâu đây, Omega? Mèo Elmi, không cần chờ, tớ sẽ đón cậu đi thẳng từ thao trường luôn. Bảo bối của Mạnh Dịch, được rồi. Cách chương.